Con kiến hôi, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngu dốt, không biết làm thế nào trợ giúp hắn phi thăng. Ta không biết làm thế nào giúp thân thể phàm nhân kiếm được đủ công đức phi thăng. Ta cũng không hiểu về giác ngộ. Ta bắt đầu tìm người để giúp đỡ hắn. Ta đã tìm tất cả những vị thần tiên ở nhân gian mà ta biết, nhưng không ai sẵn sàng dạy cho hắn. Ta không dám dạy hắn. Tư chất của ta vốn bình thường lại lười biếng, không thích tu luyện. Ta sợ dạy cho hắn điều gì sai trái làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Ta chỉ nói với hắn một số tiên pháp cơ bản. Hắn có căn cơ sâu trong linh hồn, tu hành rất nhanh. Ta cho rằng hắn sẽ rất vui vẻ. Phàm nhân được tiếp xúc với tiên thuật hắn là phải vui sướng như điên mới đúng chứ. Nhưng cả ngày hắn trông ủ rũ, không còn rạng rỡ như trước. Ta không biết tại sao, có lẽ là giai đoạn suy nghĩ quá nhiều mà người trẻ thường mắc phải. Cách chương.